Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3165, bá muội biến thành mặt đơ. Góc truyện audio.com, mà bá muội thân mật thái độ khiến cho Bạch Tiền Bối rất thỏa mãn, nhắn duỗi tay ôm lấy bá muội, lại đưa tay hướng nàng bụng nhỏ bên trên một điểm, sau đó có 33 điểm tinh quang tiếp nhị liên tam lóe lên, dung nhập vào bá muội thể nội. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Tống Thư Hàng sững sờ, nói: "Bạch Tiền Bối, lễ vật này quá nặng đi." Bạch Tiền Bối trong tay cũng chỉ có một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là qua thiên đạo bạch luyện chế, có được đặc thù ý nghĩa. "Yên tâm đi, không phải bộ kia." Bạch Tiền Bối biết Tống Thư Hàng tâm tư, giải thích nói: "Đây là ta vì đem lưu tinh kiếm thăng hoa vì đạo khí, lúc luyện tay lúc luyện chế một số pháp khí hình thức ban đầu. Trong tay của ta còn có thật nhiều bộ, ngươi hào hào cố lên." Bởi vì là pháp khí hình thức ban đầu, sở dĩ tương lai chờ bá muội tứ phẩm cảnh giới lúc hào hào luyện hóa một chút liền có thể đem bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hóa thành bản thân. Bản mệnh pháp khí, tới, ngược lại so với hoàn thành, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, càng thích hợp bá muội. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, ta sẽ cố lên, Bạch Tiền Bối còn có thật nhiều bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí muốn đưa ra ngoài. Tống Thư Hàng tự nhiên dây hiểu ý tứ này. Hắn muốn càng thêm cố gắng, để cho Bạch Tiền Bối có cơ hội đem nhiều như vậy bộ pháp khí đưa xong. Có thể là cảm ứng được bá muội thể nội, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, khí tức hương vị. Tống Thư Hàng nghịch kình khí linh tiểu tiên tử mang theo 65 chiếc nhỏ khí linh, hoa một chút từ trên thân Tống Thư Hàng hiền hiện. Hết thảy 66 chỉ khí linh tiểu tiên tử, đem bá muội bao bọc vây quanh. Tống Ba Ba nhìn qua cái này 66 chiếc tiểu tiên tử, ánh mắt đều nhu hòa. Đặc biệt là cầm đầu nghịch kình khí linh tiểu tiên tử, nhìn tựa như là Thư Hàng muội muội. Tống Ba Ba luôn cảm giác chính nhà mình Thư Ngọc sau khi lớn lên, hẳn là cũng sẽ trở nên đáng yêu như thế. Thật là một cái may mắn tiểu gia hỏa. Tống Thư Hàng cười dùng ngón tay ôm lấy muội muội tay nhỏ. Chỉ muốn ôm chặt Bạch Đại Thối, lại thêm hắn cái này thân ca ca, trên thế giới quyền hạn cao nhất hai cái tồn tại đã vững vàng đứng ở bá muội sau lưng, trở thành nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Tương lai, bá muội tại nhân tiền hiền thánh về sau, thánh hào có thể gọi bá cua. Dùng để biểu đạt nàng hoành hành không sợ. Tống Thư Hàng một mặt vui mừng. Lúc này, công đức xà mỹ nhân từ phía sau hắn toát ra, mỉm cười, dùng bá tống. Ôn nhu âm tuyến, phát ra tiếng nói, nhưng là, muội muội của ta nha, tại ôm đùi phương diện này, ngươi vẫn là không bằng ta. Chấm, Tống Thư Hàng bộ mặt. Hài lòng, biểu lộ cứng đờ, đồng thời tạo hóa tiên tử không cam lòng yếu thế, từ Tống Thư Hàng thánh nhãn kim đan bên trong chui ra, đồng dạng bắt chước bá tống. Bá đạo thanh tuyến, phát ra tiếng, muội muội của ta a, để ca ca đến nói cho ngươi, đùi thứ này, không ai quy tắc chỉ có thể ôm một cây. Hai vị tiên tử phát biểu sau khi kết thúc, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tống Thư Hàng cái bóng. Sắc bén ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua cái bóng, khóa chặt ra đen tử. Ước chừng 3 giây sau. Da đen từ mắc cỡ đỏ mặt từ cái bóng bên trong chui ra. Phải biết, nàng bản thể cũng tại A, Vũ Nhu Tử ở phía đối diện, nàng một mực tại bản thể trước mặt duy trì yêu nhã hình tượng, có thể muốn hỏng mất. Tại hai vị vật trang sức tiền bối chú mục bên dưới, da đen từ bóp nửa ngày gạt ra một câu lời kịch. Góc truyện audio.com, đùi thứ này, càng nhiều càng tốt, càng tráng càng tốt, có thể đồng thời ôm lấy 30 cái bắp đùi, liền tuyệt đối không chỉ ôm 29 đầu. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử trong đôi mắt đẹp hiền hiện qua vẻ hài lòng. Cô, bá muội tựa hồ bị chọc cười, phát ra một chuỗi đặc biệt có thú tiếng cười. Bên cạnh Tống Ba Ba sâu kín thở dài. Chấm, nhiều lắm a, con trai mình trên người vật trang sức nhiều lắm. Đừng dậy xấu muội muội của ngươi. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sờ các chủ ngốc mau nhẹ nhàng gõ gõ đầu hắn. Sờ các chủ gần nhất nhất tâm nhị dụng, đại bộ phận tâm thần đặt ở Bích Thủy Các. Nơi đó, ngốc mao bên này phần lớn thời gian ở vào trạng thái chờ. Không phải ta không, ta oan uổng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói. Chậm một chút, ta cùng sở tu tới một chuyến, đến lúc đó chúng ta trực tiếp thông qua. Hạch tâm thế giới, vì trung truyền tới, nhìn xem ngươi vừa ra đời muội muội. Sở các chủ lên tiếng nói. Không có vấn đề, hạch tâm thế giới mở cửa quyền hạn ta một mực vì các chủ ngươi giữ lại. Tống Thư Hàng cười nói, liền ngốc mau đều là tiên tử a, nói trở lại, cho đến bây giờ Tống Ba Ba còn không thăm dò rõ ràng con trai mình trên người đến cùng có bao nhiêu. Tiên tử, vật trang sức, đúng rồi, bản thể của ta đến lúc đó sẽ cùng kim quái thiên đế, còn có ngươi quần bên trong đồng quái cùng một chỗ tới. Lúc này, bá tống trên cổ Bạch Long khăn quàng cổ cũng lên tiếng nói. Lần này, Bạch Long khăn quàng cổ, không phải Bạch Long tỷ tỷ. loại công đức thể, mà là dùng bạch long lông bờm bện thành khăn quàng cổ. Là bạch long tỷ tỷ đặc thù phân thân, Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục Các có một đầu. Không có vấn đề, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng yến hội đến chiêu đãi đại gia. Tống Thư Hàng phát ra phóng khoáng thanh âm, âm thầm bắt đầu để cho mình sắt thép phân thân, tam thi hóa thân đi thu hoạch một nhóm. Tâm ma tà vọng, công đức trái cây, tiên kiếp, ma kiếp. Loại hình nguyên liệu nấu ăn tới, liền khăn quàng cổ cũng là tiên tử. Tống ba ba trên ánh mắt bên dưới đánh giá nhi tử, muốn biết nhi tử đến cùng có nào vị trí biết mở miệng nói chuyện. Bản thể của ta cùng Xích Tiêu Tử sẽ chậm một chút tới, Xích Tiêu Tử đang tại chuẩn bị một phần thú vị lễ vật. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm phát ra êm tai thiếu nữ âm. Không có vấn đề, sớm điểm chậm một chút không quan trọng, người đến liền tốt. Tống Thư Hàng cười cho tâm ma Xích Tiêu Kiếm tới 1000 phát. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm lúc ấy theo, Thông Nương, cùng một chỗ biến mất. Hắn lúc ấy lấy bản thân lực lượng bảo vệ Thông Nương ý thức, tự thân lại bị mài đến còn sót lại một chút xíu mảnh vỡ lớn nhỏ, mê thất tại không gian loạn lưu bên trong. Tống Thư Hàng siêu thoát về sau, đem hắn từ không gian loạn lưu bên trong mang về, cũng một hơi dùng 100 triệu phát dưỡng đao thuật để nó khôi phục như lúc ban đầu, liền kiếm cũng là tiên tử. Tống ba ba ánh mắt nhạy cảm, Tống lão bản, mở cửa, mở cửa. Lúc này, hư không bên trong truyền đến Thông Nương trung khí 10 phần thanh âm. Tống Thư Hàng duỗi tay tại hư không bên trong một điểm, mở ra cổng không gian. Một đầu lưng bên trên mọc ra hành mầm hải quy thành thơi từ trong cánh cửa không gian bơi ra. Quy tiền bối đã lâu không gặp, Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Đã lâu không gặp, đáng tiếc chậm một bước, vốn là ta cùng Thông Nương hẳn là sẽ tại em gái ngươi ra đời thời điểm gấp trở về. Góc truyện audio.com. Nhưng ta chủ cái này một lò đan dược bởi vì phẩm cấp quá cao, khai lò thời gian, so dự tính trễ một chút. Quy tiền bối tiếc nuối nói, Thông Nương từ quy tiền bối lưng bên trên nhảy xuống, rơi vào Tống Thư Hàng trên bờ vai, cọ sát Tống Thư Hàng gương mặt nói. Tống lão bản, lúc này ta cùng quy tiền bối từ Bắc Phương Đại Đế cái kia lấy được thật nhiều cực phẩm trúc cơ đan dược chính thích hợp cho muội muội sử dụng. Thầy ta tạ ơn Bắc Phương tiền bối, Tống Thư Hàng duỗi tay tiếp nhận đan dược, sau đó ta tiền lương tháng này đâu? Thông Nương lại hỏi, tháng này không phải còn vội vàng nha, còn chưa kịp tới đi đào. Tống Thư Hàng cười ngắm nhìn Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Mà lại đào linh thạch loại hoạt động này, bọn hắn cũng chơi chán mùi. Lần sau, không bằng trực tiếp trong hư không sáng tạo một khỏa nhỏ linh thạch ngôi sao, sau đó ở phía trên đào đất nói chơi, liền hành cùng rùa đều là tiên tử. Tống ba ba ánh mắt đều sắc bén lên, theo từng cái vật trang sức trở về, từng tôn tiền bối đến. Trong bất chi bất giác Tống Thư Hàng bên người vây đầy đủ loại ngoại quải. Tất cả đến ăn mừng vật trang sức đều vây quanh ở Tống Thư Hàng bên người chuyện trò vui vẻ. Treo ở bạch tiền bối trên bờ vai bá muội cố gắng mở to mắt ngắm nhìn ca ca của mình. Nhìn lấy ca ca cái kia ôn nhu bật cười gương mặt luôn cảm giác có loại không hiểu lực tương tác sẽ không khỏi hấp dẫn lấy đại gia hội tụ ở bên cạnh hắn. Bất quá, ca ca gương mặt kia luôn cảm giác phảng phất biết nói chuyện một dạng. Là ảo giác sao, bá muội trong lòng nghi hoặc, là biết nói chuyện, bạch tiền bối ôn nhu giải thích nói. Chúng ta quản cái này gọi là, bị động đọc mặt thuật, Thư Ngọc ngươi không cần hâm mộ, ngươi cùng Thư Hàng là thân huynh muội, tương lai ngươi cũng có thể làm được. Tống Thư Ngọc đê, ta tương lai cũng sẽ trở nên cùng ca ca, bị người đọc mặt. Không, dạng này không được, thế là, bá muội bắt đầu cố gắng bản khởi khuôn mặt nhỏ của chính mình. Thế là, một ngày này, bá muội biến thành mặt đơ. Ta vốn là chuẩn bị tại Tu Liêu, hoàn bản về sau, hào hào đi khắp nơi đi, giải sầu một chút cả nước đi dạo. Vì chính mình dài đến 4 năm rưỡi liên tái ăn mừng. Nửa năm trước ta tự cùng rất nhiều bằng hữu nói qua dạng này. Dù sao từ VIP trạng thái khôi phục lại, điều chỉnh đến bản free trạng thái cần thời gian. Kết quả, thiên bất như nhân nguyện, mấy ngày nay trạch lấy toàn thân khó chịu đoán chừng chỉ có thể sớm bắt đầu mân mê sách mới. Nãi kỵ microblogging, thánh kỵ sĩ truyền thuyết, nãi kỵ, sách mới đến lúc đó có đầu mối về sau ta liền sớm làm cái thêm nhiệt loại hình. Hừm hừm, rất tốt, mong sớm có sách mới, cách chương.